Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 834, chương 834, vô chi kỳ. Ao ao, Thiệu Dương một đoàn người đi thuyền phía dưới, tìm kiếm lấy chỗ tiếp theo hung vật Phương Vị. Trên đường vô sự, Thiệu Dương vừa vặn chỉ điểm xuống Lạc Đình, đường du bọn hắn tu luyện, mà hai người có trước đó đấu pháp kinh lịch, lúc này có càng nhiều cảm ngộ, lại trải qua Thiệu Dương một điểm phát, lập tức thu hoạch càng lớn. Lại nói Thiệu Dương hiện tại là cảnh giới gì? Mạch như thác đổ, cho dù là hắn thuận miệng chỉ điểm bên trong, cũng mang theo hắn đối với tu luyện nhận biết cùng thể ngộ. Cho nên, dù là thuận miệng một câu, đều để Lạc Đình, đường du bọn hắn ghi nhớ tại tâm, nhiều lần cân nhắc suy nghĩ, mà dần dần, ngay cả đại vũ thủ hạ đám người, cũng không khỏi đều không tự giác tới gần. Nghe Thiệu Dương truyền thụ, Thiệu Dương tự nhiên cũng không để ý chút nào. Bọn hắn muốn nghe, cũng liền tùy theo bọn hắn nghe. Thậm chí, Thiệu Dương là cái gì ánh mắt? Chỉ cần quét mắt một vòng, liền đối với đại vũ thủ hạ cái này cả đám tu luyện tình trạng có một cái bước đầu phán đoán. Mà Thiệu Dương căn cứ lấy bọn hắn tu luyện, coi đây là lệ, lại tiến hành chỉ điểm, tự nhiên là để Lạc Đình, đường du bọn hắn đều là lý giải càng sâu, mà đại vũ thủ hạ đám người, từng cái cũng là vui mừng không thôi, chỉ cảm thấy mình đối với tu luyện nhận biết cũng khắc sâu rất nhiều. Cho nên càng về sau, ngay cả đại vũ cũng không nhịn được tâm động, hắn cũng dứt khoát giải trừ nét mặt hầm hố, chạy đến Thiệu Dương trước mặt, bày ra một bức đệ tử bộ dáng, hướng Thiệu Dương lĩnh giáo. Thiệu Dương tôn kính đại vũ trị thủy công tích, tự nhiên không chịu thụ hắn lễ, chỉ nói cùng hắn trao đổi lẫn nhau. Đại vũ cũng không khỏi càng khâm phục Thiệu Dương khiêm tốn. Đem Thiệu Dương cho rằng vì chi kỳ, nhoáng một cái ở giữa, bọn hắn tại cái này một giới đã đợi hơn tháng thời gian. Kỳ này ở giữa, bọn hắn hết thảy chu sát hơn 30 đầu hung vật. Trong đó pháp tướng cảnh tổng cộng có 13 con. Con số này để Thiệu Dương thì không khỏi thất kinh. Hắn mặc dù linh giác cảm giác, phát giác được những thứ này tiền sử sinh mệnh xâm lấn, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà đã có nhiều như vậy pháp tướng cảnh. Thiệu Dương không khỏi có loại cảm giác nguy cơ, nhất định phải nhanh chu sát bọn hắn, nếu không bị những thứ này pháp tướng cảnh tiền sử sinh mệnh tìm tới đem tin tức đưa về nguyên bản kỷ nguyên. Biện pháp, bọn hắn kỷ nguyên này sẽ phải nguy hiểm. Đại nhân, cái này một đầu hung vật liền giấu ở đầu này sông ngầm bên trong. Hồng Mông thị tộc trưởng liên tục nói qua, ngữ khí của hắn 10 phần cung kính. Hồng Mông thị là thời kỳ này thị tộc một trong, lúc này cũng nghe mệnh tại đại vũ, tại dưới trướng hắn hiệp trợ quản lý lũ lụt, mà nhiều như vậy thời gian, Thiệu Dương đã sớm dùng hắn thực sự chiến tích, triệt để chinh phục đám người, cho nên Hồng Mông tộc trưởng tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Thiệu Dương cười hỏi, không biết nơi này hung thú lại có gì tên? Hồng Mông tộc trưởng vội vàng đáp, hồi bẩm đại nhân, vật này chúng ta xưng là vô chi kỳ, nó hình dạng như vượn, chiều cao lực lớn, thường tại cái này hoài nước một vùng gây sóng gió, không biết tổn thương bao nhiêu bách tính. Vô chi kỳ, Thiệu Dương lại là trong lòng hơi động, hắn lại biết, cái gọi là vô chi kỳ, kỳ thật chính là Tây Du Ký, bên trong Tôn Ngộ Không nguyên hình, lại không biết cái này vô chi kỳ, cùng Tây Du thế giới bên trong Tôn Ngộ Không nhưng có cái gì liên hệ. Rất nhanh, thuyền đã đi thuyền đến hoài nước chỗ sâu, liền gặp mặt ngoài bình tĩnh nước sông phía dưới lại là sâu không thấy đáy. Một bên Hồng Mông tộc trưởng liền vội vàng giới thiệu, đại nhân, nước sông này chỗ sâu còn có một đầu sông ngầm, yêu vật kia bình thường liền giấu ở sông ngầm bên trong. Thiệu Dương khẽ gật đầu, ánh mắt tại trong nước sông băn khoăn. Hồng Mông tộc trưởng nhìn Thiệu Dương bộ dáng, không khỏi vội vàng nói, đại nhân, cần phải ta an bài nhân thủ, chui vào sông ngầm bên trong, đem hung vật kia bức bách ra. Nhưng Thiệu Dương nghe hắn nói chuyện như vậy, lại là không khỏi cười một tiếng, không cần như thế. Nói qua, Thiệu Dương bỗng nhiên tìm tòi tay, trực tiếp hướng trong nước sông vỗ tới, xoạt, liền gặp vô số tinh quang hội tụ, huyễn hóa thành một cái đại thủ, lập tức đánh vào trong nước sông. Nhưng thanh thế như vậy, nước sông mặt ngoài lại như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Nếu không phải đám người đã sớm được chứng kiến Thiệu Dương bản sự, cơ hồ đều muốn cho là hắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Nhưng bây giờ, đám người ngược lại trong lòng kinh đeo, nhấc lên thanh thế dễ dàng. Nhưng như vậy thần uy lại có thể khống chế vững vàng như vậy, mới càng thấy bản lĩnh. Mà Thiệu Dương một trưởng này lại là sinh sinh đánh vào sông ngầm bên trong, giấu ở chỗ nào cái kia vô chi kỳ lập tức kinh sợ, người nào dám can đảm như thế nhiễu hắn thanh tịnh. Nhưng cái này vô chi kỳ đã có cực cao linh trí, hắn mặc dù trong lòng kinh sợ nhưng cũng bất loạn, ngược lại dương mắt trước hướng về bên ngoài nhìn lại, hai đạo ánh sáng vàng từ cặp mắt của hắn bên trong lóe ra. Ôi, cái này xem xét lại lập tức dọa hắn nhảy một cái. Nhưng thấy ngày bình thường tiếp xúc nhiều nhất cái kia Hồng Mông tộc trưởng cẩn thận hầu ở mấy người bên cạnh, một người trong đó vô chi kỳ lại nhận biết, chính là Đại Vũ, cái sau Trị Thủy cũng là vang danh thiên hạ. Nhưng bây giờ vô chi kỳ ánh mắt ngược lại bị đứng tại Đại Vũ bên cạnh cái kia càng tuổi trẻ nhân tộc hấp dẫn. Mà chính là vô chi kỳ nhìn nhiều như thế một chút, Thiệu Dương đã lập tức sinh lòng cảm ứng, ánh mắt chuyển hướng vô chi kỳ, lộ ra một cái khoan thai tiếu dung. Vô chi kỳ trong lòng cuồng loạn, làm sao không biết mình đã bị một vị đáng sợ tồn tại để mắt tới. Phong lôi đều làm, vô chi kỳ không dám chút nào trì hoãn, cũng không lo được thật là mất mặt. Lúc này thân thể một lặn, liền thuận đáy sông đầu này sông ngầm, hướng về phương đông phi độn. Chỉ cần có thể trốn vào trong biển rộng, cái sau chẳng lẽ cũng phải đuổi đi không được. Vô chi kỳ một mặt bỏ chạy, một mặt dưới đáy lòng an ủi chính mình. Hả? Trên mặt sông, Thiệu Dương ánh mắt khẽ động. Cái này vô chi kỳ ngược lại là đủ nhạy bén, phản ứng thật là nhanh. Nhưng Thiệu Dương nơi nào sẽ để hắn nhẹ nhõm đào tẩu. Cho nên, Thiệu Dương giương tay vồ một cái, thái vi chi lực vận chuyển, vô số tinh quang tại trong lòng bàn tay của hắn vờn quanh. Chỉ một thoáng hướng về kia vô chi kỳ phương hướng bỏ chạy vô cùng nhanh chóng bắt tới. Ly, vô chi kỳ trong miệng phát ra một tiếng kêu chói tai. Bốn phía nham thạch nhao nhao lăn xuống, sóng biển bốc lên, thân hình của hắn lại là lặng yên giấu ở loạn thạch bên trong. Chỉ một thoáng đúng là từ Thiệu Dương dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Thiệu Dương đã sớm đề phòng hắn có dạng này bản lĩnh, nơi nào sẽ còn thật làm cho hắn trốn rồi. Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, vàng thau lẫn lộn thần thông vận chuyển, một tấc điều tra, tìm kiếm cái này vô chi kỳ tung tích. Thời gian qua một lát, cái này vô chi kỳ mình cũng biết giấu không được. Thân thể lăn một vòng, liền gặp một khối ngoan thạch bỗng nhiên biến thành viên hầu bộ dáng, cấp tốc bay về phía trước vọt. Quả nhiên có biến hóa thần thông, Thiệu Dương lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tâm niệm vừa động, vô số tinh quang chỉ một thoáng hướng về sông ngầm bên trong cái kia vô chi kỳ khóa tới. Cái này vô chi kỳ mặc dù biến hóa thần thông được, nhưng thực lực dù sao so Thiệu Dương kém quá nhiều, lại làm sao có thể đào tẩu. Cho nên, cơ hồ chỉ là mấy cái đối mặt, cái kia vô chi kỳ đã hãm tại Thiệu Dương vô số tinh quang bên trong. Mặc hắn tránh chuyển xê dịch, nhưng thủy chung không cách nào từ cái này đầy trời dưới ánh sao bỏ chạy rời đi. Siêu, Thiệu Dương giương tay vồ một cái, đã đem cái này vô chi kỳ nhiếp ra mặt nước, đám người không khỏi đều là lại kinh lại đeo. Cái này vô chi kỳ lực lớn vô cùng, biến hóa tinh diệu, nhưng ở Thiệu Dương trong tay, lại cũng là như thế dễ như trở bàn tay, coi là thật lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.